Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, về nhà. Cũng không thể chết tại cửa nhà chứ. Lý Lăng lòng như lửa đốt. Mấy giây sau, hắn đột nhiên trong đầu giật mình một cái. Dùng túi không gian A. Túi không gian có thể giả bộ 50 cây di vật phẩm. Không giới hạn hình dáng lớn nhỏ. Những tảng đá này. Đơn khối sức nặng đều không vượt qua 50 cây di. Chỉ cần đem túi không gian thanh trừ sạch sẽ. Sau đó đem những nước này bùn khối bỏ vào trong túi không gian. Liền có thể dễ dàng rời đi. Giả bộ túi không gian cũng không cần dùng sức mang lên những tảng đá này. Chỉ cần nắm tay sờ ở phía trên. Dụng ý niệm chỉ huy đem hòn đá bỏ vào là được. Nói làm liền làm. Dùng gần một phút thời gian, Lý Lăng đem túi không gian thanh trừ sạch sẽ. Chìa khóa sờ trong tay. Trong túi không gian chỉ để lại trứng đen. Số ít thức ăn và nước uống. Sau đó tay sờ một khối xi măng bản. Túi không gian lấy ra một ít sau đó. Lại đem hắn móc ra. Tiếp theo là khối thứ hai xi măng bản. Mười mấy giây bắt bọn nó tất cả đều rời đi. Sau đó Lý Lăng dùng chìa khóa mở ra vung môn. Tại một giây sau cùng vén lên vung môn đâm đầu lao vào. Xoay người từ bên trong khóa lại nóc sau đó. Cả người tê liệt ngã xuống ở trên thang lầu. Một không thể động đậy được rồi. Tuyến trên thận thuốc trích tác dụng phụ. Hơn nữa cực độ mệt mỏi. Để cho cả người hắn hiện tại cơ hồ thuộc về trạng thái hôn mê. Chờ tỉnh lại lần nữa thời điểm. Đã là 3 giờ sáng rồi. Lý Lăng nhìn một chút thân thể của mình chỉ tiêu. Khỏe mạnh chỉ số mặc dù chỉ có 4.3, nhưng đã xuất hiện màu xanh lá cây hướng lên mũi tên. Ý nghĩa hắn đang ở chuyển biến tốt. Cái khác các hạng thuộc tính đều khôi phục được 7%. 80 dáng vẻ, đói bụng chỉ số cùng khô cạn chỉ số vừa nhanh phải đổi đỏ. Cái này có chút phiền phức a. Thừa dịp hiện tại thể lực còn được. Vội vàng nhìn xem có thể hay không dùng này máy móc giúp hắn tịnh hóa những thức ăn này cùng nước. Uống, Lý Lăng mang về vật liệu. Phần lớn đều vứt ở nóc phía trên. Hiện tại trong túi không gian chỉ có trứng đen. Số ít thức ăn nước uống cùng với cuối cùng một khối còn chưa kịp vứt bỏ xi măng bản. Mở ra máy móc tiếp thu khoang thuyền. Lý Lăng đem một bọc dơ nhiễm chỉ số 7 mì gói ném vào. Máy móc trên màn ảnh. Quả nhiên xuất hiện tịnh hóa dòng chữ. Lý Lăng rất kích động điểm kích rồi tịnh hóa. Máy móc lại xuất hiện mấy hàng nhắc nhở. Nói tịnh hóa thức ăn và nước uống. Yêu cầu một đài tịnh hóa cơ. Tịnh hóa cơ yêu cầu hướng máy móc hối đoái. Hơn nữa còn là chỉ định 4 dạng tài liệu tài năng hối đoái. 5 cây di kim loại phế liệu. 5 cây di nylon phế liệu. 10 cây di vật liệu gỗ phế liệu. 10 cây di hòn đá phế liệu. Chửi thề một tiếng. Sớm biết như vậy. Hôm nay phải đi gom những thứ này phế liệu rồi. Lý Lăng nhìn này nhắc nhở rất có chút ít nhức đầu. Ngày mai có bận rộn. Yêu cầu tìm bệnh viện cùng dược phòng cầm KWA vitamin phiến. Còn muốn khắp nơi gom tịnh hóa cơ sở yêu cầu phế liệu. Có thể tưởng tượng được. Ăn cơm và uống nước vấn đề là sinh tồn vấn đề lớn nhất. Cái này tịnh hóa cơ cần phải trước tiên hối đoái ra tới mới được. Tại hối đoái ra tịnh hóa cơ trước, Lý Lăng mặc dù rất đói rất khát, nhưng không dám ăn nữa uống những thứ này dơ nhiễm chỉ số siêu tiêu thức ăn. Hắn chỉ có thể tĩnh ngồi bất động, tận lực tiết kiệm thể lực, chờ sáng sớm ngày mai thời điểm, ăn trước một ít dơ nhiễm chỉ số siêu tiêu thức ăn, uống một ít dơ nhiễm chỉ số siêu tiêu thủy. Làm cho mình có đầy đủ thể lực đi ra ngoài gom vật liệu. Ngày mai nhất định phải tìm tới KWA vitamin phiến. Như vậy hắn có thể ăn những thứ kia dơ nhiễm chỉ số siêu tiêu thức ăn. Không ăn không uống khẳng định không được. Thể lực không đủ để chống đỡ đến thu thập được 30 cây di phế liệu lấy hối đoái tịnh hóa cơ. Hiện tại trời còn chưa sáng. Hắn đặt ở nóc phía trên vật liệu cũng không biện pháp cầm về. Bất quá không cần lo lắng. Ban đêm cũng không khả năng sẽ có cái khác hoạt náo viên tới trộm hắn đồ vật. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.